Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 365, phân tranh một giác. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển chàm đánh tạo thành động tĩnh cũng không ở Barati nhà ăn nội cũng có thể thấy bên. Ngoặt tình huống, này đã không thể xưng là nhân lực đi. Chỉ một kích liền đem rong ruổi Đông Hải mấy năm gần như vô giải Kuriku hải tặc đoàn tiêu diệt. Lấy tầm mắt chỉ có đạn pháo người căn bản là vô pháp lý giải đây là cái dạng gì vũ lực. Ở mọi người như cũ bảo trì kinh ngạc dưới tình huống. Saido đẩy ra môn, kia vốn dĩ cảnh đẹp ý vui mặt. Giờ phút này lại giống như mộng yếp làm người hoảng sợ cùng lui bước. Đây là thế giới này thủ tục. Kẻ yếu ở cường giả dưới thở dốc, mặc kệ là thực lực vẫn là quyền thế thượng nghiền áp. Đối với Saido không biết bọn họ, vô pháp khẳng định hay không sẽ nguy hiểm cho đến chính mình sinh mệnh an toàn. Chỉ có thể sử dụng cảm xúc tới biểu đạt nội tâm bất lực sợ hãi. Bước vào Barati Saido, khóe mắt hồng mắt còn như cũ lượng, lộ ra một loại làm người sợ hãi khí chất. Saido không có bận tâm người khác biểu hiện, chỉ là lập tức mà đi tới dép trước mặt, phòng cho ta mượn dùng một chút. Hào, dép thái dương toát ra mồ hôi lạnh, không có dò hỏi nguyên nhân, chỉ là như vậy trả lời. Ở dép đồng ý sau, Saido liền theo thang lầu hướng về mặt trên đi đến, ở này rời đi sau, khách nhân phía sau tiếp trước về phía ngoài cửa rời đi. Trong thời gian ngắn có thể tưởng tượng là không dám có cái kia dũng khí lại đến cái này nhà ăn. Cho dù cái này nhà ăn đồ ăn thập phần mỹ vị. Paddy nhìn rời đi lưu lượng khách đàn. Có chút thương tiếc. Trong tay đao cũng bởi vì căng thẳng huyền thả lỏng mà rơi hạ. Ra, loảng xoảng, tiếng vang. Một cổ làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Người như vậy vì cái gì sẽ đến chúng ta loại này nhà hàng nhỏ? Paddy nói, mặt khác đầu bếp cũng ôm tò mò cùng thăm dò ánh mắt nhìn Zep. Chờ đợi hắn đáp án, ai biết được, Zep trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Sanji. Sanji cùng Chi nhìn nhau liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt, đem trong miệng yên phun ra trên mặt đất dẫm diệt. Sau đó nhìn về phía Robin, lại một lần lo chính mình lâm vào tình yêu chi giữa sông. Đi tới tạm thời trưng dụng đế dép phòng, Saido đóng cửa, từ trong lòng ngực móc ra một con vàng ống đen đen Musi. Có năng lực có thể làm truyền thông báo đạo loại này tin tức. Trừ bỏ thế giới chính phủ cùng hải quân bên ngoài, chỉ có Belay cũng chính là tục xưng tiền. Mà có được cái này tài lực có thể ảnh hưởng đến loại này tổ chức. Đồng thời còn kiêm cụ biết hắn có được minh vương bản vẽ người. Kỳ thật chỉ có một. Đó chính là Hoàng Kim Đế, Tesoro. Saido yên tĩnh, yên lặng mà bát thông đen đen Musi. Cơ hồ không có chậm chạp. Phảng phất đối phương liền đang chờ đợi hắn đáp lại giống nhau. Ở nháy mắt đã bị chuyển được. Từ vàng ống đen đen Musi truyền đến gần như với trào phúng ý cười. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ chủ động tới tìm ta. Saido nhíu mày, Tesoro những lời này kỳ thật cũng bại lộ hắn suy nghĩ cũng không sai lầm. Hắn kỳ thật đã sớm an bài hảo hết thảy, bao gồm hắn sẽ chủ động liên hệ hắn điểm này. Loại này làm người nắm giữ vận mệnh cảm giác cũng không thoải mái. Tuy rằng Tesoro ở trong giọng nói tràn ngập hiền lành, chính là này ngược lại cấp Saido một loại cảm giác giam giữ ở lồng chim chân quý chim non. Hưởng thụ tận thiện tận mỹ đãi ngộ, nhưng mà vận mệnh của hắn lại không có biện pháp tự chủ. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tesoro, Saido thẳng nhập chủ đề hỏi. Hơn nữa Tesoro tên của hắn, càng là từ mặt bên cảnh cáo hắn. Hắn cũng không phải cái loại này có thể nhậm này an bài người. Ở Saido nói rơi xuống, đen đen Musi khóe miệng cong lên, mặt thuộc cấp Tesoro gần như vặn vẹo khuôn mặt, biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ta không biết, ngươi đang nói cái gì? Ta chán ghét lãng phí thời gian. thích, từ đen đen mushi trong miệng, truyền ra rõ ràng khinh thường cùng trào phúng, nhưng lập tức lại chuyển biến thành ý cười. Điểm này ta cũng giống nhau, ta cũng chán ghét lãng phí thời gian, chúng ta lẫn nhau thời gian cũng thực quý giá. Như vậy ta liền nói ra mục đích của ta, ta tưởng cùng ngươi hợp tác. Đáp lại Tesoro mời chính là, Saido lạnh giọng quát hỏi, như vậy trước đó, ngươi không nên trả lời ta, vì cái gì cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác rồi sao? Kuriku tìm đến manh mối địa phương, là ngầm vũ khí giao dịch, rất lớn một bộ phận là Don Quixote do Flamingo tham dự. Saido nhưng không tin hai người là một cái trùng hợp. Chẳng qua về điểm này hắn cũng vô pháp khẳng định, sở dĩ ở dò hỏi bên trong hơn nữa quát chói tai, chỉ là đơn thuần mà muốn đứng ở cao điểm đối Tesoro dò hỏi. Cho dù hắn đoán rằng là sai, này cũng sẽ không ảnh hưởng đến mặt sau nói chuyện với nhau. Nhưng nếu là thật, như vậy đen đen Mushi biểu tình yên lặng xuống dưới, nhưng lập tức lộ ra cuồng ngạo đến cực điểm mặt đất rung, làm nổi bật ra Tesoro ngạo khí. Ngươi biết không, có đôi khi, ngươi tổng hội cho ta kinh hỉ, làm ta nhịn không được muốn hủy diệt ngươi tồn tại. Tesoro trước nay đều không phải một cái sẽ đi xem trọng người khác người. Trong mắt hắn không có sự tình là hắn giải quyết không được. Mà những người khác giá trị cũng chỉ là làm hắn tiêu khiển cùng kế hoạch quân cờ. Nhưng mà Saido lại cho hắn ngoài ý muốn. Mặc kệ là phía trước sự tình, vẫn là chuyện sau đó, người này đều cho hắn nhạt nhẽo sinh hoạt tăng thêm thú vị. Ngươi đoán không có sai, ta xác thật cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác rồi. Chẳng qua lại là ta ở đơn thuần lợi dụng hắn. Rất khó tưởng tượng ngươi sẽ cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác. Chẳng sợ hiện tại hắn đã không phải Thiên Long Nhân, nhưng hắn đã từng là ta cũng không cảm thấy ngươi sẽ phai nhạt cừu hận. Saido nói, ở vừa rồi Isoro kể rõ chung, cố ý đề cập lợi dụng, như là liếc chốt mở hệ giống nhau. Hơn nữa liên tưởng đến hắn ái nhân chính là chết ở Thiên Long Nhân trên tay. Cùng với hắn bởi vì đắc tội Thiên Long Nhân từ bình dân đến nô lệ quá trình. Hai cái hợp lại, đây là tuyệt đối sẽ không quên cừu hận. Hừ, so với là một cái Thiên Long Nhân thống khổ, ta càng muốn xem chính là toàn bộ. Ta muốn cho đã từng cao cao tại thượng bọn họ, một đám ghé vào ta trước mắt cầu xin tha thứ, lấy liền đối đãi súc vật đều không bằng phương thức đối đãi bọn họ. Lúc này mới có thể hoàn lại bọn họ mang cho ta đau. Ngươi minh bạch sao? Mà Don Quixote do Flamingo mục đích là lật đổ Thiên Long Nhân thống trị, đem bọn họ từ cao cao tại thượng vị trí thượng kéo xuống. Cho nên ngươi cùng hắn hợp tác, chính là hắn không phải đã bị hải quân bắt sao? Tự ý của ngươi là nói hắn thoát đi ra tới. Saido liên tiếp hỏi mấy vấn đề, chỉ là đơn thuần mà không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi. So với chậm chậm mà cùng người như vậy nói chuyện với nhau, hắn tình nguyện đến phía dưới nhà ăn nhiều điểm phân mỹ thực. Gia hỏa kia thoát đi ra tới cũng tìm tới ta. Tesoro nhảy khai Saido phía trước cái kia vấn đề, như là ở che giấu cái gì. Hắn nói tiếp, hải quân tựa hồ bố trí hắn. Bố trí? Saido lặp lại một bên, sau đó nói, ý của ngươi là nói hải quân là cố ý thả chạy hắn. Xem như vậy ngươi đoán hạ nguyên nhân đi. Tesoro khoe khoang cái nút, cùng vừa rồi nói tương phản. Tựa hồ một chút đều không lo lắng đem thời gian lãng phí ở Saido trên người. Saido híp mắt ở não nội phân tích một chút. Một lát liền điền khai đôi mắt, lộ ra hồng mà lượng đôi mắt. Có thể làm hải quân buông tha Don Quixote do Flamingo, thuyết minh buông tha giá trị xa so lưu lại hắn sở mang đến giá trị muốn đại. Hiện giờ, này phiến biển rộng chung, có thể làm hải quân từ bỏ Shichibukai cấp bậc chiến lực nguy hại thế lực, cũng chỉ có tứ hoàng. Tuy rằng không biết hải quân tính toán làm cái gì, cũng không biết ngươi trong miệng hợp tác là cái gì, nhưng ta biết tham dự chuyện này, một chút chỗ tốt đều không có, thật là làm người sợ hãi a. Tuy rằng Tesoro nói như vậy nói, nhưng mà đen đen Mushi Oxen trên mặt lại bại lộ hắn nội tâm ý tứ. Lộ ra không phải sợ hãi, ngược lại là ý cười, là một loại đối với đối thủ thưởng thức thái độ. Ngươi nói không sai biệt lắm, Don Quixote do Flamingo xác thật là hải quân cố ý thả chạy, mà làm chi làm Don Quixote do Flamingo lựa chọn chính là, hoặc là tiến vào đẩy mạnh tầng bên trong vượt qua lúc tuổi già, hoặc là giết chết dâu trắng thuyền viên. Saido nghe ra ý tứ, nghe thế câu nói, không cần tưởng cũng biết, hải quân đây là phải đối dâu trắng xuống tay. Đây là một kiện truyền ra đi, tất nhiên sẽ khiến cho biển rộng dập dờn bồng bềnh phập phồng chấn động tin tức. Nhưng mà ở Saido trong tay cũng không ngoài ý muốn, ngược lại có chút mà may mắn. Manga anime chung, dâu trắng cùng hải quân giao chiến nhìn như là bởi vì ấy. Kỳ thật bằng không, hải quân cùng thế giới chính phủ sớm đã có đánh vỡ cân bằng ý tưởng. Chuyện này là tất nhiên xung đột. Mà ấy giống như là một cái đạo hỏa tác, đem hải quân từ công kích nhất phương biến thành thủ thế nhất phương. Lấy này chiếm cứ có lợi điều kiện, bằng hoàn bị trạng thái ở bản bộ trung nghênh chiến, mà ấy thân phận, Roger nhi tử, từ về phương diện khác cũng là đối với biển rộng tặc thời đại trào phúng. Bị mất này huyết mạch, có hải quân kết thúc hải tặc thời đại quyết tâm cùng ý nghĩa. Từ nào đó ý nghĩa tới giảng là nhất thích hợp đạo hỏa tác, mà lúc này đây xung đột là từ hải quân tính kế Kaido cùng dâu trắng xung đột. Hải quân tạm thời gian sẽ không tham dự này nổi, nghĩ như thế nào đều sẽ không có sau lại trên đỉnh chiến tranh sinh. Này đối với bận tâm cảm tình Saido tới xem là một chuyện tốt, dâu trắng nhất coi trọng thuyền viên sinh mệnh. Đem chi coi làm chính mình hài tử. Hơn nữa bởi vì phía trước ta duyên cớ, Don Quixote do Flamingo vốn là cùng với có điều liên lụy, lấy phong cách của hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ thù. Don Quixote do Flamingo bên này, Kaido cùng với có quan trọng giao dịch. Hơn nữa Kaido vốn là không biết cái gì là sợ hãi. Hai bên khẳng định sẽ có một hồi bởi vì Don Quixote do Flamingo dựng lên xung đột. Ngươi hướng bên trong thấu là tính toán làm cái gì? Saido nói, Tesoro dừng một chút, lấy gần như với trào phúng ngữ khí đối với Saido nói. Này cùng đánh bạc giống nhau, trên chiếu bạc phóng ngang nhau lợi thế. Hải quân cùng tứ hoàng các chiếm cứ một phần lợi thế. Ở tứ hoàng lẫn nhau đối địch thời điểm, chút bất chi bất giác hải quân liền có thể đục nước béo cò lấy được xuất sắc lợi thế. Nhưng mà một khi cái này ưu thế trở thành hoàn cảnh xấu, như vậy cũng có thể đem nguyên bản chiếm ưu lợi thế cấp quán đi vào. Mà khi đó, che ở thiên long nhân phía trước lớn nhất át chủ bài hải quân, liền có khả năng chậm rãi bị ngầm chiếm. Ở biển rộng tặc thời đại, hải quân thế vi, ý nghĩa đem có vô số cùng ngươi giống nhau bi thảm vận mệnh người ra đời, Saido còn chưa nói xong. Liền bị Tesoro đánh gãy, kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ở ta thừa nhận kia phân vận mệnh thời điểm, ai lại tới giúp ta cái gì? Này đáng chết vận mệnh vốn dĩ nên chính mình tranh thủ. Dựa vào người khác đổ vật. Sớm hay muộn có một ngày sẽ bị vận mệnh cấp ngầm chiếm. Tesoro kích động nói, Saido trầm mặc xuống dưới. Ở hải quân tính kế tứ hoàng thời điểm, Don Quixote do Flamingo lấy chính mình cố gắng lớn nhất tìm kiếm sinh cơ. Mà Tesoro tắc trái lại tính kế hải quân. Hắn cũng không biết Don Quixote do Flamingo cùng Tesoro đến tột cùng hợp tác làm cái gì. Nhưng mà tổng kết lên chính là không có một cái thiện tra. Tất cả đều là lục đục với nhau ra hỏa. Hơn nữa tại đây chàng phân tranh ở ngoài còn không biết sẽ liên lụy ra nhiều ít dã tâm ra. Đây là một hồi sắp bao phủ thế giới đông đảo thế lực chi gian đánh cờ. hắn không nghĩ tham dự. Hơn nữa ở trên người vẫn cứ tồn tại thương thế vấn đề hả? Tham dự loại này phân tranh cũng không phải sáng suốt quyết định. Hắn cần phải làm là dưỡng thương khôi phục thôi. Ta cùng ngươi nói này đó mục đích. Nói vậy ngươi cũng nghe ra tới. Ta muốn cho ngươi tham dự kế hoạch của ta. Ngươi là trong kế hoạch một cái không thể thiếu chiến lực. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi hợp tác? Saido dùng đơn giản mà một câu đáp lại Tesoro chờ mong. Này ý tứ nói rõ chính là cự tuyệt. Đồng dạng Tesoro cũng làm ra đáp lại. Chẳng qua hắn đáp lại so với trả lời càng nhiều cười, một loại đoán trước bên trong cười, cũng là tự tin cười. Đang cười thanh sau khi kết thúc, vàng ống đen đen Mushi ánh mắt lộ ra tinh quang. Ngươi sẽ nguyện ý cùng ta hợp tác? Tesoro lộ ra tự tin nói. Nếu ta nói, dùng ngươi một cái bằng hữu tánh mạng làm trao đổi, ngươi nói như thế nào? Ở Tesoro gần như uy hiếp lời nói hả? Saido ngược lại có hứng thú. Hắn tò mò hỏi. Bằng hữu của ta rất ít. Không biết ngươi chỉ chính là cái nào? Mấy năm trước một cái lam tiểu nữ hài. Tesoro ngôn ngữ rơi xuống. Một cổ bao phủ trình gian Barati chọc đè ở nháy mắt buông xuống. Bao gồm Robin bọn họ, tất cả mọi người cảm nhận được này cổ áp lực. Đặc sệt đến làm người vô pháp hô hấp, không khí áp bách. Không ít sức chiến đấu kham yêu đầu bếp càng là ở trọng áp xuống bị áp bách trên mặt đất. Chỉ là tới khi mau, đi khi cũng mau, mấy giây lúc sau liền lại lần nữa đạp đi. Nhưng mà Barati người đều không khỏi sinh ra một cái ý tưởng. Đó chính là rời đi nơi này đi tị nạn. Ngươi là nói anh, ta sẽ không tin tưởng không có căn cứ sự tình. Là thật là giả, quyết định bởi với ngươi. Ở cùng ngươi hợp tác thời điểm, ta đã sớm theo dõi ngươi. Cảm tình là nhất bạc nhược vũ khí, đồng thời cũng là nhất sắc bén vũ khí. So với tìm ngươi nhược điểm, ta đem hắn đặt ở ngươi đồng bạn trên người. Đúng là như vậy, chiến đấu dưới tình huống không hảo thực thi cứu giúp, chính là ở trao đổi tình báo thời điểm, ngươi không phải chính mình cũng rõ ràng. Ta thủ hạ có một người năng lực giả, có thể hấp thu người khác vận khí vì mình dùng. Ở hy sinh 100 người sau, thu hoạch đến vận khí thành công cứu tới rồi cái này tiểu nữ hài. Như vậy hiện tại có thể nói chuyện sao? Yêu cầu ta làm cái gì? Saido không có nét mực, mà là trực tiếp hỏi. Từ Tesoro góc độ tới xem như đồng ý hắn mời. Tesoro lộ ra tươi cười. Này xem như hắn ở Saido trước mặt lần đầu tiên hòa nhau quyền chủ động. Dĩ vãng đều là bị động cùng Saido hợp tác. Dùng khó nghe một chút nói chính là hắn bị tính kế đến gắt gao. Tuy rằng lần này Saido đồng ý, chính là hắn lại không cảm thấy cái này đã trưởng thành thiếu niên người sẽ đơn giản như vậy. Dĩ vãng ở hợp tác chung luôn là pha phản bội, lần này xem ra cũng sẽ không ngoại lệ. Chính là mặc kệ Saido hay không sẽ ở trong đó pha này hắn tính kế. Hắn chỉ cần có thể đạt tới mục đích của chính mình liền hành. Lúc sau sẽ thông chi ngươi. Như vậy hợp tác vui sướng. Một chút đều không thoải mái. Tìm được cơ hội ta sẽ không khách khí đem ngươi từ thế giới lao đi. Saido không khách khí mà nói. Điểm này, ta cũng giống nhau a. Tesoro cười trả lời. Chỉ còn lại tà khí nghiêm nghị ánh mắt, liền cắt đứt đen đen Mushi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.